Chương 1102, 1102, tể tụ lễ đính hôn, 6. Hôm nay không chỉ là Tưởng gia tử đệ, Cố gia dòng chính QNZ tất cả đều đi tới số 7 hội quán, Cố lao gia tử cùng Tưởng lao gia tử vẫn luôn ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, mà lúc này đây Tưởng gia người mới biết Ninh Hoan Tâm lại là Cố gia mất tích nhiều năm đại tiểu thư Cố Thiên Lương con gái ruột tin tức này như bom, để Tưởng gia rất nhiều người đều quá sợ hãi. Đứng ngồi không yên rất nhiều người coi là Tưởng Lệ Hành coi như lại được sủng ái, bởi vì giới giải trí thân phận, hắn QNZ cuối cùng rồi sẽ bị loại. Ai biết, sự tình ơ thơ y điếm na y lại xuất hiện động trời nghịch chuyển Cố gia, đó là dạng gì gia tộc? Đây chính là huyền môn tứ đại gia tộc đứng đầu, tiến kinh đệ nhất khu ma gia tộc, thậm chí là long mạch thủ hộ giả nếu là đạt được Cố gia ủng hộ, đừng nói Tưởng gia gia chủ chi vị, chính là muốn thống nhất Ngọc Hải Sơn. Cũng không phải việc khó gì con A ngay tại người nhà họ Tương đều tâm tư dị biệt, ai cũng có âm mưu thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm rốt cục cùng một chỗ xuống tới. Hai người cổ trang tạo hình 10 phần chói sáng, đem lễ đính hôn cùng phim truyền hình tuyên truyền kết hợp với nhau, cái này mánh lưới QNZ đúng là tốt. Nhìn thấy thân ảnh của hai người lập tức có vô số phóng viên bắt đầu chụp ảnh, đèn flash cùng cửa chớp âm thanh liên tiếp. Ninh Hoan Tâm một mực mỉm cười, lặng lặng mà đi theo Tưởng Lệ Hành, hai người tay nắm, nhìn phi thường ngọt ngào. Thật sự là hạnh phúc ga. Kiều Tuyết Quân đứng tại Vương Nghiệm Bình bên người, hai người tại một đám tân khách bên trong cũng không thấy được, nàng lặng lặng mà nhìn chăm chú lên Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, nụ cười trên mặt có thâm ý khác. An tĩnh đợi, đừng nghĩ lấy làm phá hư, nếu không chơi chết người. Lúc này, Kiều Tuyết Quân trong đầu vang lên Tưởng Lệ Hành truyền âm. Ô ô. Mấy ngàn năm không gặp vẫn là như thế táo bạo, ta biết người muốn lộng chết ta đã rất lâu rồi. Tiêu Tuyết Quân vẫn như cũ mỉm cười, truyền âm cho Tưởng Lệ Hành. Yên tâm đi, sẽ không đi nhìn trộm bí mật của ngươi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta mấy ngàn năm trước lì hệ nở biết rồi, không phải liền là nghĩ muốn chúng ta nhà trái tim sao? Ngươi nhìn ngươi đem nàng đều hại thành dạng gì, không có tiên cốt, không có tu vi, không có ký ức, bất quá ai bảo nàng chính là toàn cơ bắp. Không phải phải thích ngươi cái này ma đầu đầu. Tiểu Tuyết Quân trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Tam giới nghìn vạn lần Mỹ Nam, cuối cùng bù không được, nàng tập trung tinh thần thích cái này không đáng tin cậy ma tộc hoàng tử. Ta hôm nay chính là tới tham gia lễ đính hôn, trái tim cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, làm nàng tốt nhất tỉ muội, ta sẽ chỉ đi chúc phúc, sẽ không đi phá hư, ngươi phải tin tưởng ta một lời nhiệt tình ác. Tiểu Tuyết Quân truyền âm ngược lại là nói đến đạo lý rõ ràng. Tưởng Lệ Hành chỉ là ánh mắt thâm trầm, bất động thanh sắc. Đều nói yêu ma nhất không thể tin, thế nhưng là theo Tưởng Lệ Hành, tiên, mới là rào hoạt nhất tồn tại. Bất quá, hôm nay là cái đặc thù thời gian, vui mừng thời gian, Tưởng Lệ Hành QNZ không có thời gian cùng Tiểu Tuyết Quân hung hăng càn quấy. Chỉ cần nàng không chủ động làm phá hư, Tưởng Lệ Hành QNZ không muốn cùng nàng lại có bất kỳ gặp nhau. Lễ đính hôn toàn bộ nghi thức. Mời tới Yến Kinh nổi danh nhất hai cái người chủ trì đến toàn bộ hành trình chủ trì, nguyên bản lễ đính hôn chỉ thiết trí một cái nói chuyện câu, là lưu cho Tưởng lao gia tử, bất quá cuối cùng vẫn là bị đổi thành hai đoạn nói chuyện nội dung, từ Tưởng lao gia tử cùng Cố lao gia tử mỗi người nói một đoạn. Hai lão già nhà nói xong, liền đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm câu. Đối mặt với một đoàn ký giả truyền thông cùng gia tộc khác người, Tưởng Lệ Hành không nói hai lời. Đứng trên đài liền đem Ninh Hoan Tâm nắm ở trong ngực của mình bá đạo hôn hôn lên lại nhiều tỏ tình cùng lời yêu thương, cũng không kịp cái này hôn. Hoan Tâm, ta yêu ngươi. Thở hồn hện, Tưởng Lệ Hành tại Ninh Hoan Tâm bên thai nồng tình nói nhỏ.